Chương 123, Thần Ê Nô. Dô dạ các loại sờ cắp tỉ ạ thiếu nữ miễn cưỡng bình phục thoáng một chút thở dốc, để trên mặt vậy không tự nhiên ửng hồng suốt giảm một chút về sau, nhìn xem đi tới kỳ giọt đều lộ ra ánh mắt kinh sợ. Thật xin lỗi, chúng ta không phải có ý định xâm nhập, cứ việc không rõ ràng trên chiếc thuyền này dây thừng tại sao giống như sống đồng dạng có thể động, nhưng các nàng đã lý giải trước mắt tình huống, hẳn là các nàng tự tiện xông vào đối phương trên thuyền, mới có thể bị những dây thừng kia trói buộc lại. Kỳ do hiền hòa cười một tiếng, nói, không sao, bất quá về sau cũng đừng lại như vậy lỗ mãng, không phải hết thảy thuyền đều có thể bình an đi lên. Cái này ôn hòa mỉm cười, để rộ ra bọn người hơi ngẩn ngơ. Nhìn chăm chú tấm kia ôn hòa gương mặt, cùng với kia một đôi tựa như tinh quang đồng dạng, tản ra điểm điểm hào quang màu xanh lam đồng tử, mấy người trên hai má đều hiện lên ra mất tự nhiên đỏ bừng. Nhưng không đợi mấy người nói cái gì, kỳ do dưới liền tay phải vung lên, một đường lực lượng nô ra, bao phủ lại rồ dạ đám người, đưa các nàng thoáng cái năm đến không trung, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, liên tiếp rơi xuống bên bờ biển. Lần nữa rơi xuống bên bờ biển, rồ dạ bọn người có chút chưa tỉnh hồn, nhưng rất nhanh chấn định lại về sau, mấy người đều lần nữa nhìn về hướng kỳ do dưới chiếc thuyền kia. Trong đầu lại hồi tưởng lại kỳ do dưới lúc trước cái mỉm cười. Ngắn ngủi thất thần, cho tới để các nàng ngay cả sóng biển cọ rửa qua tới đều không có chú ý tới, vốn là ướt đẫm quần áo lại một lần nữa bị bạch bạch biển biển mây thấm ướt một mảnh. Đem rổ giả các loại sờ cắp tỷ ạ thiếu nữ đưa về trên bờ về sau, kỳ do lúc này mới quay đầu nhìn trong khoang thuyền nhìn lướt qua, chú ý tới Hàn Cốc còn tại tắm rửa, mở miệng nhắc nhở, Hàn Cốc, đã đến sờ cắp tỷ ạ. Hàn Cốc nghe được vang lên bên thai kỳ do dâm thanh, đáp một tiếng, từ trong bùn tắm đi ra, rất nhanh thay xong một bộ y hề phục, cũng đi ra khoang thuyền. Làm Hàn Cốc đi ra khoang thuyền đi tới trên bong thuyền thời điểm, kỳ do dĩ đã đến trên bờ biển, đang tại hướng nơi xa nhìn ra xa, thưởng thức sở cắp tỉ ạ cảnh sát, mà Robin thì đang cùng rổ dạ các loại sở cắp tỉ ạ thiếu nữ giao lưu, hiểu rõ sở cắp tỉ ạ tình huống. Hàn Cốc đi tới kỳ do dĩ bên cạnh, rất tự nhiên kéo lại kỳ do dĩ tay trái, cũng nhìn qua nơi xa một mảnh kia phiến phiêu đãng mây trắng, nói, rất đẹp cảnh sắc cá ửng, sờ cắp tỉ ạ cùng ngư nhân đảo hẳn là lớn nhất mộng ảo đặc điểm địa phương. Đỏ phở là mỉ ngộ kinh doanh dở dị sở rổ xạ cùng bị ở mồm chiêm cứ đảo bánh ngọt lời nói lớn nhất chuyện cổ tích phong cách. Cái này mấy hòn đảo đều rất là đáng giá đi một lần địa phương. Kỳ giọt cười cười. Hàn Cốc dừa khẽ lấy kỳ giọt, không có trả lời. Trên thực tế nàng cũng không phải là rất để ý đi chỗ nào, tóm lại chỉ cần có thể cùng kỳ giọt cùng đi liền tốt. Nếu như không có Robin ở bên cạnh trướng mắt lời nói vậy thì càng tốt. Đi a, chúng ta đi ở trên đảo đi dạo. Kỳ do thu hồi ánh mắt, quay người nhìn về hướng phía sau hòn đảo phương hướng, tiếp lấy hướng Robin chiều hô một tiếng. Đúng, thiên sinh. Robin đáp một tiếng, tiếp lấy lấy ra mấy sâu châu báu, mỉm cười đưa cho rổ dạ đám người, nói, đa tạ các ngươi giảng thuận, những này là thù lao. Tại Thanh Hải rất chân quý châu báu. Tại sơ cắp tỉ ạ thì càng thêm chân quý, bởi vì nơi này ngay cả bùn đất đều rất chân quý, lại càng không cần phải nói châu báu những này sinh ra cùng thổ nhưỡng bên trong đồ vật. Cám ơn rổ dạ bọn người lộ ra thần sắc mừng rỡ. Đang kinh hỉ bên trong, nôn thờ do dự một chút về sau, nhanh chóng mở ra trên người mình, cuối cùng lục lọi đi ra một khối vỏ sò, đưa cho Robin, nói, cái này tặng cho các ngươi đi. Đây là cái gì? Robin tiếp nhận vỏ sò. Có chút hiếu kỳ no y nồn tờ giải thích nói, đây là chấn động bối, chỉ cần khởi động về sau liền sẽ một mực lặp đi lặp lại chấn động, tại trong sinh hoạt thật là thuận tiện công cụ, có thể chế tác đủ loại đồ ăn. Cái này mời nhận lấy còn có ta rổ giả mấy người cũng đều nhanh nhanh tìm ra trên người mình vật phẩm có giá trị, đưa cho Robin, trừ chấn động bối bên ngoài còn có trùng kích bối, vị bối cùng với khí lưu bối vân vân. Robin hơi hiếu kỳ tiếp nhận những này vỏ sò. Hướng rổ dạ đám người lần nữa lộ ra một cái thân thiện mỉm cười, nói, đa tạ các ngươi lễ vật. Rổ dạ trần chờ một chút về sau, cẩn thận từng ly từng tí nói, cái kia, các ngươi cờ ân lở dẫn đường sao chúng ta xác thực đối sở cắp tì ạ không thế nào quen thuộc. Không đợi Robin trả lời, mang theo Hàn Cốc đi tới kỳ do di liền hướng về phía rổ dạ cười cười, nói, vậy liền nhờ ngươi, thù lao lời nói sẽ để cho ngươi hài lòng. Rổ dạ nhìn xem kỳ do di. Hai má hiện ra một vệt mất tự nhiên đo nha tờ, liên tục khoát tay nói, không không, lúc trước chút đã đầy đủ. Xin nhiều chiếu cố. Robin hướng về phía Rô Dạ mỉm cười. Rô Dạ nhu thuận hướng Robin hành lễ về sau, liền dẫn kỳ dọt đám người hướng ở trên đảo đi đến. Khoảng cách bờ biển cách đó không xa. Nơi nào đó trên phòng quan sát, một tên mặc chế phục sở cắp tỷ ạ nam tử buông xuống trong tay kính viễn vọng, cầm lấy trong tay dùng để liên lạc bối, ấn xuống khởi động, nói, nơi này là màu trắng mũ nồi bộ đội, bờ biển tây số 7 4NZ quan sát tờ, phát hiện thanh hải người đổ bộ, hết thảy 3 người báo cáo hoàn tất. Thu được. Một bên khác chuyển đến thanh âm trầm thấp. Liên lạc bối một bên khác, là một gã đang khiêng một thanh thái đao nam nhân. Hắn là hệ nổ dưới trướng 4 vị thần quan một trong. Đại khái tại 1 năm phía trước, hệ nổ tại tới nơi này tòa đảo, đánh bại nơi này nguyên lai kẻ thống trị thần cam phúc ngươi về sau cùng thống trị nơi này. Từ sau lúc đó, hệ nổ sửa đổi sở cấp tỷ ạ rất nhiều pháp luật điều lệ, để không rõ ràng nơi này pháp luật thanh hải người rất dễ dàng xúc phạm, tiếp lấy sẽ ở thanh hải trên thân người thực hiện đủ loại hình phạt, lấy đưa đến chấn nhiếp sở cấp tỷ ạ cư dân, để bọn hắn sợ hãi phục tùng hiệu quả. Từ gần nhất nửa năm qua nhìn, tiến hành hiệu quả rất tốt. Tại xử trí nửa năm qua này ngẫu nhiên đến nơi này đại khái hơn 10 thanh hải người về sau. Sơ cấp tỷ ạ các cư dân đối với hệ nổ thống trị đã trở nên rất là e ngại, không dám có bất kỳ phản kháng. Cúp máy liên lạc về sau, thần quan ôm cầm lấy một cái khác liên lạc bối, chuẩn bị thông báo những người khác làm tốt tử hình chuẩn bị. Ngay tại lúc này, một cái tay duỗi tới, ngăn cản động tác của hắn, làm hắn hơi kinh ngạc. Quay đầu nhìn lại. Hệ nổ đại nhân không cần liên lạc. Hệ nổ đang ngồi xổm ở cái ghế trên lan can, tay trái ngón út móc móc lỗ thai, phảng phất tại cảm giác cái gì, tiếp lấy này một tiếng, khuôn mặt lộ ra một cái cảm thấy hứng thú thần sắc. Hắn để tay xuống, lộ ra nụ cười quỷ dị, nói, ta nghe đến rất cường đại khí tức ôm hơi giật mình. Hắn biết do hệ nổ tâm vong cơ hồ có thế bao trùm toàn bộ sở cai tỷ ạ. Cảm giác được mỗi một cái sở cấp tỷ ạ cư dân nhất cử nhất động, nhưng còn chưa từng nghe hệ nổ nói có cảm biết qua ai khí tức rất cường đại. Hệ nổ đại nhân xem ra lần này đến thanh hải người không phải là cái gì tạm ngư, vừa vặn ta cũng cảm giác có chút nhàm chán đâu. Hệ nổ nở nụ cười về sau, tiếp lấy cả người lạch cạch một lần, trực tiếp hư không tiêu thất, tại chỗ chỉ còn lại có một tia lưu lại hồ quang điện trong hư không xen lẫn.